Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 22, địch địch bạn bạn. Hòa thượng dẫn đầu dừng tay, hắn đem xoay quanh phía trên Triệu Nhiên mõ thu, sau đó không ngừng thúc giục Triệu Nhiên. Triệu Nhiên vốn là tại hòa thượng trước đó dự cảm được nguy hiểm. Gặp hòa thượng đem mõ triệt hồi, liền cũng ngừng pháp trận vận chuyển. Đấu pháp đình chỉ, Triệu Nhiên trong nháy mắt chính là một trận choáng đầu hoa mắt. Hắn hít sâu hai cái, đợi trước mắt kim tinh thối lui về sau, uốn éo người từ trong hầm ló đầu ra đến, hướng phía rừng cây phương hướng nhìn sang, liền cảm thấy da đầu run lên, một đầu như là con nghé con lớn hôi lang chính từ trong rừng đi ra. Nó đi được cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Cơ hồ là hướng phía trước bước một bước liền dừng lại một chút một lát. Đầu sói trên hai con mắt lóe tinh hồng quang mang, đang dần dần biến thành đen khắp nơi bên trong phá lệ dễ thấy. Triệu Nhiên xông hòa thượng nói, đầu này lang yêu kẻ đến không thiện, chỉ sợ rất lợi hại, chỉ cần liên thủ ứng đối. Hòa thượng nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, đương nhiên lợi hại. Phật gia ta từng bị nhiều thua thiệt, nơi nào không biết cái này lang yêu lợi hại. Triệu Nhiên kêu lên, con lừa chọc, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian thả ta ra, mau đưa lưới giải khai. Hòa thượng gật đầu nói, lỗ mũi trâu đợi chút, ta cái này linh lung lưới cần một vật mới có thể giải khai. Chỉ mình trước đó ẩn thân hố đất nói, ngay tại trong hầm, ta cái này liền mang tới. Triệu Nhiên vội la lên, ngươi cũng đừng nhiều lời, mau mau đi lấy a. Hòa thượng ứng, hướng phía hố đất nhanh chân chạy tới, đến địa đầu cũng không dừng lại dưới, trái lại hai chân phát lực, thả người nhảy lên liền là xa 4-5 trượng, trực tiếp vượt qua hố đất, rơi vào Triệu Nhiên bố thiết pháp trận phạm vi bên ngoài. Lỗ mũi trâu, Phật gia thân có chuyện quan trọng, liền không ở nơi đây giúp ngươi, ngươi ta sau này còn gặp lại. Hòa thượng trong chớp mắt liền chạy xa, hướng về một phương hướng khác tiểu gò núi chạy đi. Triệu Nhiên tức giận đến mắng to, con lừa chọc Giác Viễn, ta chú ngươi đi ra ngoài bị xe đâm chết. Con lừa chọc, muốn chạy liền chạy, ngươi trước tiên đem trên người ta cái này lưới rách giải khai. Hòa thượng đã vượt qua gò núi. Gò núi hậu chuyện đến hắn đáp lời, lỗ mũi trâu đừng vội, ngươi đỉnh trước ở một lát, thay ta kéo dài một ít canh giờ, Phật gia tự sẽ thay ngươi giải cái này linh lung lưới. Triệu Nhiên vội la lên, ngươi mau đem cái này lưới rách giải khai, ta đáp ứng cho ngươi đánh yểm trợ là được. Thoáng xa xa truyền đến hòa thượng đi xa thanh âm, ngoặc kép, không phải Phật gia không nhân nghĩa. Chỉ là không tin được ngươi cái này lỗ mũi trâu. Triệu Nhiên không rảnh lại cùng hòa thượng cãi nhau. Hòa thượng đã đi xa, chửi mẹ mắng lợi hại hơn nữa, hòa thượng cũng không nghe thấy. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên la bàn, cố gắng điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dần dần tới gần lang yêu. Đối mặt trước mắt đầu này để hắn không hiểu tim đập nhanh sói xám. Vô luận Triệu Nhiên là tại trong lưới nằm, vẫn là thật tốt đứng bên ngoài, kỳ thật đối với điều khiển pháp trận đều là giống nhau. Hiệu quả trên không có gì khác biệt. Về phần hắn cá nhân võ lực giá trị, không cần suy nghĩ đều biết. Tại đầu này sói xám trước mặt đoán chừng liền là thứ cặn bã. Nhưng cùng hòa thượng đấu pháp về sau, hắn đã tinh bì lực tẫn, giờ phút này nhu cầu cấp bách phục dụng dưỡng tâm hoàn khôi phục tinh thần. Nếu không điều khiển pháp trận thời điểm liền sẽ quá mệt nhọc. Người khác vận chuyển pháp trận tiêu hao chính là tự thân pháp lực. Hắn tiêu hao lại là tinh lực không đủ, sẽ rất khó tiến vào ngưng thần trạng thái, cũng không mở được thiên nhãn, nhìn không ra thiên địa khi máy móc hướng chảy. Pháp trận uy lực liền sẽ nhận cực lớn suy yếu, mà Triệu Nhiên bố trí pháp trận sử dụng là Hoa Vân Quán Ban tứ hạ phẩm pháp khí. Không có hắn, thiên phú tăng thêm, làm sao cùng đầu này lang yêu đánh nhau? Hiện tại hòa thượng chạy, hơn nữa còn không cho giải khai trói ở trên người hắn linh lung lưới. Triệu Nhiên muốn từ trong ngực móc ra dưỡng tâm hoàn phục dụng mà không thể được. Là lấy trong lòng hết sức buồn bực, lang yêu tiếp cận đến pháp trận biên giới liền ngừng lại. Hai con mắt nhìn chằm chằm bị lưới lớn trói thành một đoàn Triệu Nhiên. Hầu Khang bên trong phát ra trầm muộn tiếng gầm. Ngay tại Triệu Nhiên chờ đợi lang yêu thả người nhảy vào pháp trận phạm vi bên trong lúc, lang yêu chợt lùi về phía sau mấy bước, đầu sói nâng lên, hai con tinh hồng con mắt nhìn phía Triệu Nhiên sau lưng. Một thân ảnh từ gò núi đằng sau nhảy lên một cái, hướng về Triệu Nhiên chỗ mặt cỏ chỗ lao nhanh. Triệu Nhiên bỗng nhiên thu tay, trong lòng đã vui vừa lo. Ám đạo cũng không biết là ai đến giải ta khốn cảnh. Chỉ tuyệt đối đừng lại tới cái Phật môn yêu tăng liền tốt. Hắn tối chờ đợi đương nhiên vẫn là Chu Thất Cô. Nhưng người tới mặc dù còn tại nơi xa, lại nhìn một cái mà biết không phải hắn cái kia tiện nghi tỉ tỉ. Triệu Nhiên lúc đầu đối Phật môn tăng nhân là không có cái gì ác cảm. Yêu tăng, không, yêu tăng. Với hắn mà nói cũng thuần túy chỉ là cái xưng hô trên thói quen. Người chung quanh đều xưng hô như vậy, hắn cũng liền xưng hô như vậy. Bất quá lần này lại thật sự là bị Giác Viễn Hòa Thượng chọc giận. Cái này còn lừa chọc một chút cũng không có dáng vẻ người xuất gia. Người lừa ta gạt lúc đầy mình ý nghĩ xấu, hiện tại còn đem Triệu Nhiên đặt tại nơi này chờ chết. Dạng này người không phải yêu tăng là cái gì? Đương nhiên, đối với mình sở tác sở vi phải chăng cũng có yêu đạo hiềm nghi. Triệu Nhiên khẳng định là lựa chọn tự động không để ý đến. Triệu Nhiên một bên phòng bị cái này lang yêu đột nhiên nổi lên, một bên lấy khóe mắt liếc qua đi xem nơi xa chạy tới không rõ thân phận người. Đợi người kia lại hơi tới gần một chút lúc, Triệu Nhiên không khỏi ngạc nhiên. Người này không phải con lừa chọc Giác Viễn là ai? Chỉ gặp hòa thượng như gió đồng dạng trèo lên lăng mà tới. Tay áo bồng bềnh, mỗi một lần dậm chân đều trên không trung phóng ra hơn một trượng xa gần. Tư thế uyển chuyển đã cực, Triệu Nhiên đôi cái này con lừa chọc cảm nhận trong nháy mắt có tính đột phá cải biến. Kém chút lệ nóng doanh tròng người cái này con lừa chọc rốt cục xem như lương tâm phát hiện. Vậy mà biết hẳn là trở lại cứu ta. Hòa thượng thế tới mau lẹ đã cực, hơn xa trước đó thoát đi lúc tốc độ, mấy cái trong chớp mắt liền trở lại trên bãi cỏ. Triệu Nhiên ngay tại suy nghĩ hẳn là dùng dạng gì ngôn ngữ tán mỹ hòa thượng nhân nghĩa lúc, hòa thượng lại một đầu mới ngã xuống đất, lại gặm miệng đầy bùn đất cùng cỏ dài. Triệu Nhiên sững sờ, chỉ thấy hòa thượng tăng y xé rách thành từng đầu tàn phiến. Nhất là trên mông trụi lủi lộ ra một khối lớn mông thịt, cùng đầu tôn nhau lên thành thú. Trên người hắn khắp nơi đều là vết máu, trên cánh tay mấy đạo vết thương càng là nhìn thấy mà giật mình, vẫn tại hướng trên mặt đất nhỏ máu. Hòa thượng giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, đem miệng bên trong bùn đất cùng cỏ dại nôn chỉ toàn. Tuấn Tiếu gương mặt trên tràn đầy đen xám, lúng túng xông Triệu Nhiên cười cười. Chư đạo huynh, người ta hữu duyên, lại gặp mặt, một bên gượng cười, ánh mắt còn một bên vãng lai trên đường nhìn, thần sắc tương đương khẩn trương. Triệu Nhiên thuận hòa thượng ánh mắt nhìn lại, một đầu đồng dạng như trâu nghé cao lớn soi xám từ gò núi sau hiện ra thân ảnh. Hơi dừng lại một lát, tiện nhân lập mà lên, đối trên trời minh nguyệt gào lên. Ô, bên này đến sớm soi xám lập tức hưởng ứng, cũng theo đó ngửa đầu chu lên. Triệu Nhiên triệt để bó tay rồi. Lại nói ngươi cái này con lừa chọc chạy liền chạy, tại sao lại trêu chọc đến một con sói yêu đâu? Nhưng giờ phút này lang yêu đã tới, nói thêm gì nữa đều là vô ích. Làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận mới là đứng đắn. Giác Viễn sư huynh, mau mau cùng ta giải khai cái này đồ bỏ linh lung quán nét. Bây giờ người ta đang lúc liên thủ đối địch mới tốt. Triệu Nhiên cũng không tốt lại làm miệng lưỡi. Chi tranh, hắn không có lấy, còn lừa chọc, xưng hô hòa thượng. Trông cậy vào có thể hơi hòa hoãn một chút quan hệ giữa hai người. Lúc này chỉ có thể tạm thời quên lãng trước đó không thoải mái. Chỉ riêng xính lanh mồm lanh miệng không có chút nào ý nghĩa. Nếu là một hồi đánh lên, giữa hai người lại không thể cùng nhau trông coi. Hai đầu tính mệnh chỉ sợ đều phải bỏ mạng lại ở đây. Hòa thượng cũng rất sung sướng. Lúc này vẫy tay, kia linh lung lưới liền nới lỏng ra. Từ Triệu Nhiên trên thân bay lên, chui vào hòa thượng ống tay áo bên trong. Triệu Nhiên từ trong hầm bò lên, tranh thủ thời gian hoạt động tay chân, móc ra một hạt dưỡng tâm hoàn nhét vào trong miệng, gặp hòa thượng trông mong nhìn lấy mình, do dự một chốc, vẫn là vứt ra một hạt quá khứ, nói, ta đạo môn luyện chế dưỡng tâm hoàn, có an thần chấn định công hiệu, nhưng cấp tốc khôi phục tinh lực, ngươi nếu là tin được, liền phục dùng một hạt, nếu không liền trả lại cho ta. Hòa thượng gượng cười hai tiếng, nói, chư đạo huynh nói rất lời nói đến, nơi nào khả năng không tin được. Ha ha, mắt nhìn thấy Triệu Nhiên cổ họng nhu động, đã xem dược hoàn nuốt xuống, lúc này mới nuốt trong tay viên này dưỡng tâm hoàn. Nuốt vào về sau, hòa thượng chỉ cảm thấy dược lực rất nhanh tan ra, không chỉ có trong đầu lập cảm giác rõ ràng thoải mái dễ chịu. Tứ chi chăm mạch bên trong ê ẩm sưng cảm giác cũng dần dần tiêu mất tại không. Không khỏi thở dài, hảo dược, Triệu Nhiên nhìn một chút hiện lên tiền hậu giáp kích chi thế hai đầu lang yêu. Hướng hòa thượng nói, Giác Viễn sư huynh lại thay ta hộ pháp một lát, điều khiển trận pháp nhất là hao tâm tổn sức. Ta cần dùng công một lát, nếu là lang yêu động, liền thông báo ta một tiếng. Ta tốt khởi động pháp trận, hòa thượng lẫm nhiên nói, chư đạo huynh một mực an tâm dụng công chính là, bần tăng tự nhiên thành đạo huynh hộ pháp. Hắn sở dĩ đường cũ trốn về đến, cũng là bởi vì Triệu Nhiên pháp trận lợi hại, hắn đã từng lĩnh giáo qua cái này lang yêu bản sự. Biết muốn sống, liền không phải dựa vào Triệu Nhiên pháp trận không thể, Triệu Nhiên cũng không dài dòng. Nắm chặt thời gian ngồi xếp bằng, thức hải bên trong bắt đầu minh tưởng nội tức xem đồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.